Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Con đường sa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Cơm nước xong, Thắm xua lũ em đi học bài, còn nàng thì vô trong phòng của mẹ. Bà mẹ Thắm nằm trên giường, đắp chăn tới cổ, đầu bọc trong cái khăn len nâu, nửa khuôn mặt sơn sầu tái xanh thò ra ngoài vành khăn, vỏ võ húa éo giữa ánh đèn tù mù như sắp tắt vì yếu điện. Thấy mẹ trừng trừng nhìn lên trần nhà, Thắm biết mẹ đang lo nghĩ âu sầu. Những lúc thế này là những lúc người đàn bà đau yếu ấy tập trung sinh lực còn sót lại, dồn lên óc để tính toán cách nào có được bữa gạo ngày mai, hoặc vay chỗ nào ít tiền đi chợ qua ngày. Mọi khi Thắm lén lén bỏ ra chỗ khác, bởi nàng không giúp ích gì được cho mẹ trong những bài tính khó khăn như thế. Nhưng tối nay, Thắm mạnh dạn tới ngồi cạnh mẹ, hai tay mân mê đặt trên đùi. Thấy con gái tới ngồi cạnh, chính bà mẹ cũng ngạc nhiên. Bà hơi nghiêng đầu hỏi, gì Thắm? Con tìm được sở làm mẹ. Đi làm sao được con? Đâu phải con không có sở làm, mà con đang đi làm phải nghỉ ngang ở nhà giúp mẹ. Thắm ngắt lời thân mẫu. Đó là vì con làm ít lương quá, đằng này con kiếm được sở làm có lương cao. Con xin mần ở sở nào? Sở Mỹ mẹ. Bà mẹ Thắm nhăn nhó. Sở Mỹ à? Thắm tiếp tục nói dối mẹ. Còn có người bạn làm trong đó, chị ấy xin giúp con một chân ngồi thâu tiền trong câu lạc bộ Mỹ. Thắm ngừng lại để thở. Lần đầu tiên nàng nói dối mẹ một cách trắng trợn, nên hơi hồi hộp, áy náy. Nàng nhớ kỹ lại những câu Hoàng chỉ bảo để về nói dối với gia đình. Chừng nhớ lại hết rồi. Thắm nói tiếp, giọng tự nhiên hơn, xen lẫn niềm vui, giống y như chuyện thiệt. Còn với chị bạn làm ca tối. Ca tối tức là phiên tối đó mẹ. Mỗi tối làm từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Mỗi tháng lương của chủ câu lạc bộ Mỹ trả cho con 12.000, chưa kể tới tiền khách họ cho thêm. Chị bạn con đi làm tháng nào cũng kiếm được hơn 20.000 mẹ. Bà mẹ nằm im. Những lời Thắm nói dường như làm bà cụ sung sướng, ngạc nhiên, không thể ngờ con gái mình có thể tìm được công việc có mức lương cao đến thế. Riêng Thắm thì hơi hối hận, đã nói đến số lương cao quá với số lương cũ ở hãng buôn ngày xưa. Nhưng đã lỡ nói với mẹ rồi, nàng không còn cách nào nói lại được. Thắm đành ngồi im mà lo lắng, chỉ sợ mẹ nàng vặn hỏi thêm. Bà cụ nằm im, có vẻ suy nghĩ. Một lát sau bà hỏi con gái. Mẹ nghe người ta nói con gái lớn đi làm sở Mỹ mang tiếng lắm phải không con? Nghe nói thì mấy ông Mỹ không được đứng đắn. Mẹ hơi đâu mà nghe người ta nói, ăn thua là mình hết chứ, mình không chịu thì ai mà hiếp được mình. Bà mẹ nhân mặt nghe con gái nói tới chữ hiếp, Thắm hối nói ngay. Mẹ cứ yên tâm, con vì gia đình mình mới đem thân đi làm, còn mong đỡ đần cho mẹ cho ba. Đời nào con làm cái gì cho gia đình mình phải mang tai tiếng? Ừ, con biết được như vậy thì mẹ đỡ lo. Thắm tiếp. Con đi làm phiên tối, việc nhà mẹ khỏi lo, ban ngày con ở nhà lo xong công chuyện con mới đi làm. Bà cụ lo âu. Không biết ba mày có cự nợ gì không? Cự nợ gì đâu, ba cực quá rồi, chắc bà cũng muốn trong nhà có đồng ra đồng vào cho ba đỡ cực. Nhưng bố mày sợ tai tiếng lắm. Như người ta thì gia đình mình đâu đến nỗi túng thế này. Lúc nào ba mày cũng chỉ sợ mang tiếng ăn hối lộ. Cùng làm cảnh sát, người ta thì mua xe nọ xe kia. Ba mày cả đời cút kít hoài cái xe đạp cũ à? Tại ba lầm cầm, người ta thời này có người nào giữ gìn quá đáng như ba con đâu. Lớn thì ăn lớn, nhỏ thì ăn nhỏ, có người nào trong sạch bao giờ? Con đừng nói như vậy. Thắm ân hận. Tại ba cứ khư khư trong với sạch mà con bực mình. Cũng vì vậy mà nhà mình nghèo quá. Thắm thở dài an ủi mẹ. Mẹ đừng lo, con đi làm rồi, nhà không đến nỗi túng thiếu đâu. Bà sẽ có xe đi, mẹ cũng có thuốc thang chữa bệnh. Bà với mẹ thì không cần. Cần là con lo cho một lũ em. Lỡ mẹ có mệnh hệ nào, mẹ chỉ lo cho chúng nó bơ vơ, đói rét. Thắm cảm động rưng rưng nước mắt. Mẹ còn khỏe, đi bác sĩ vài lần là mẹ khỏi ngay mà. Bà cụ thở dài não ruột. Mẹ cũng mong cho mau khỏi. Hai mẹ con im lặng nửa chừng. căn phòng vo ve tiếng muỗi bay, rồi vẳng vào tiếng lũ em Thắm nhờ nhựa học bài. Ba mẹ hỏi, chừng nào thì con đi làm? Tối mai mẹ. Ờ, liều liệu mà giữ mình con nhé. Thắm dạ, lòng chua xót, nước mắt chỉ trực trào ra trên má. Nàng nói, mẹ làm nghỉ, con ra ngoài. À này, Thắm, hồi chiều có cậu Năm đến tìm mày. Tao bảo mày đi chợ vắng, cậu ấy nói tối nay trở lại gặp mày. Cách xưng hô mày tao của mẹ làm Thắm dễ chịu. Nàng biết câu chuyện quan trọng đã qua, mẹ con nàng lại trở lại tình thân mật hàng ngày. Bà mẹ tiếp, xem ý cậu ấy hình như muốn nói với mày về chuyện hôn nhân. Lòng Thắm nào nào, nàng nghĩ tới người thanh niên đi dân vệ trong xóm. Năm theo đuổi, thư từ, tán tình nàng đã hơn một năm nay. Lòng nàng cũng có vẻ siêu siêu, nhưng cả hai người còn nghèo. Năm ngày làm thợ, xen kẽ với việc canh gác khu xóm, cố dành dụm để làm đám cưới Thắm, nhưng xem chừng Năm cũng chẳng đề ra được bao nhiêu. Thỉnh thoảng Năm mời Thắm đi coi hát, đi ăn mì. Thường thường những lần đó, Thắm đưa lũ em đi theo như mẹ nàng dặn dò. Nhờ vậy mà tình yêu giữa nàng với Năm không nồng nàn mấy. Cũng vì vậy mà giữa nàng với Năm chỉ cầm được tay nhau đã là táo bạo lắm rồi. Cũng có những lần Năm muốn hôn môi Thắm, nhưng nàng né tránh, cảm thấy việc ấy kỳ kỳ. Dần dần rồi Năm bỏ đứt ý muốn đó. Chàng cầm được tay Thắm là cũng đủ mãn nguyện rồi. Thắm nói với mẹ, mẹ tính thế nào? Tùy con đấy, con chưa muốn lấy ai. Bà cụ im lặng, Thắm lặng lặng ra nhà ngoài. Lũ em ngồi học, ngủ gà ngủ gật cạnh bàn. Ánh điện yếu, vàng leo lét, làm căn nhà buồn thảm, nghèo túng hơn. Thắm tới ngồi xuống trước ghế cạnh cửa sổ. Cửa sổ nhà nàng nhìn ra con hẻm đầy bùn lầy và rãnh nước đen ngòm, chảy lờ đờ, đầy rác dưới. Suốt ngày đêm, từ rãnh nước ấy bốc lên thứ mùi ngai ngái khó thở. Lâu dần cả xóm cũng quen đi. Cũng chẳng ai nghĩ tới việc khơi ngòi nước cho rộng. Đốc thêm, ai thì cũng quần quật lo sinh kế. Về tới nhà là ngủ nghê, tắm giặt hoặc nhậu nhẹt om sòm. Mọi khi ngồi đây, Thắm nhìn cảnh vật bằng đôi mắt bình dị. Riêng tối nay, lòng nàng thấy buồn chán lạ lùng. Nàng nhớ tới căn phòng Hoàng ở, căn phòng sạch sẽ, mát, rộng rãi, đầy đủ những thứ mà người con gái ai cũng ước ca mua sắm được. Xung quanh phòng Hoàng là xóm công chức, yên tĩnh, sạch sẽ, thơm tho. Tiếng nhạc dịu dặt vẳng lên hoài. Sống ở một nơi như vậy, Thắm cảm thấy nhẹ hẳn người, lòng cũng thơ thới hân hoan. Lúc về phòng mình, Hoàng nói, mày đi làm ít lâu, cũng nên kiếm căn phòng như thế này mà thuê ở cho nó sướng. Chứ sống chui rúc mãi trong xóm cũ, thế nào cũng có ngày ho lao vì người rắc bẩn với phân người. Tiền đâu mà mướn? Có bao nhiêu đâu, một phòng như thế này mỗi tháng 10.000, điện nước chủ nhà bao hết, tháng nào trả tháng đó, làm gì mày không mướn nổi? Dù có đi làm ba, thì tao cũng phải ở chung với ông bà già. Ôi dào, thiếu gì cách nói dối. Nói rằng mày phải đổi lên làm ở Thủ Đức, ở Long Bình nè, đi về tốn tiền xe, mỗi tuần về thăm nhà một lần, mỗi tháng gửi tiền về cho ông bà già là được tuốt. Sợ? Sợ gì? Mày lớn rồi chứ bộ. Thắm trách bạn, mày toàn giúp tao làm những chuyện tày trời. Xì, thời buổi văn minh mà mày. Làm gì có cái gì văn minh bỏ nhà đi hoang? Mày quê một cục. Bị bạn chê như vậy là Thắm đành im. Nàng không muốn bị ai chê là quê mùa, thà nhịn bạn đi mà hơn. Giờ ngồi đây, Thắm lại nhớ đến căn phòng thơm to sạch mát của Hoàng. Nàng này ra ước muốn đi làm có tiền nhiều, sẽ thuê một căn nhà rộng và sạch ở Sài Gòn, đem cả gia đình về đó sống tạm. Chờ ngày nàng có nhiều tiền, sẽ mua nhà cho ông bà già và lũ em ở, còn nàng sẽ theo chồng. Theo chồng, hai tiếng đó làm cho Thắm đỏ bừng cả người. Nàng nghĩ đến Năm. Ừ, kể ra Năm cũng được người được nết, lấy anh ta đời Thắm thế cũng yên. Ngày lúc đó có tiếng xe gắn máy ngừng ngoài cửa, tiếng lũ em Thắm reo. Anh Năm tới. Năm dân vệ bước vào nhà sau khi đã lui cui khóa xe cẩn thận. Anh ta đưa cho lũ em Thắm một gói bánh chia nhau, đi thẳng tới chỗ Thắm ngồi, mỉm cười. Hồi chiều anh có tới, nhưng Thắm đi chợ vắng. Thắm kéo ghế mời Năm ngồi, lòng vui vui, nói. Tôi mới nghe bà cụ nói xong, anh ngồi chơi đây. Năm ngồi, nhìn Thắm hỏi. Thắm có vẻ buồn, sao thế? Có gì đâu. Có mà. Thắm cười cười, đang nghĩ vẩn vơ thì anh tới. Năm liêm diêm mắt. Có nghĩ tới người ta không nhỉ? Thắm cười ngượng ngập vì câu hỏi lẳng lơ của gã thanh niên. Năm nói cùng nụ cười cực kỳ vui sướng để người yêu được hiểu ý, được hiểu lòng mình. Anh lúc nào cũng nghĩ tới Thắm. Thắm còn nhớ cái mộng anh nói với em không? Tiếng em anh chàng hạ xuống, vừa đủ cho hai người nghe. Mặt anh ta đã có vẻ hân hoan mà hơi ngượng. Thắm gật đầu, năm dân vệ say sưa nói. Mấy tuần nay anh mua số hoài hoài, hễ trúng một cái là anh cưới em liền. Cưới xong hai đứa mình mua đất ruộng thực hành ngay cái mộng của tụi mình em hén. Nè, em thử tính mà coi. Hai cái chuồng heo, hai dãy chuồng gà, lại cây ăn trái, lại rau tươi trong vườn. Chỉ cần bán trứng gà đẻ mỗi ngày thôi là tụi mình dư ăn dư mặc rồi em. Những lời năm dân vệ nói làm Thắm cũng bâng khuâng. Từ lâu, năm dân vệ vẫn thường ao ước có tiền làm đám cưới nàng. Cưới xong còn tiền mua một miếng đất rộng ở ngoại ô, dùng tiền vốn mua heo, gà, trồng rau tươi và trồng cây ăn trái. Theo như năm dân vệ nói thì anh chàng vốn là con nhà nông dân, vì chiến tranh phải bỏ làng bỏ xứ trôi giạt lên đây. Anh ta phải làm đủ thứ thợ tay ngang để sống qua ngày. Nếu có tiền, anh sẽ nuôi heo, nuôi gà, trồng rau tươi để bán cho các bạn hàng trong chợ Sài Gòn. Còn cây ăn trái trồng là để hưởng về già. Ý muốn đó của Năm cũng là ước mong của Thắm. Nàng đã nhiều khi nghĩ tới những lời Năm nói, lòng cũng thầm mơ được sống trong cảnh vợ chồng như thế. Tùy làm lũ vất vả mà vui, mình làm chủ lấy mình, tiền kiếm được nhiều thì để dành đó cất nhà Tây, nuôi lũ em, lũ con đi học. Vợ chồng còn đủ chân đủ tay khỏe mạnh thì chẳng ai lo chết đói bao giờ. Thế nhưng cảnh đời thật trớ trêu. Năm dân về ước ao hoài mà vẫn chưa đủ tiền lo đám cưới Thắm cho xong, nói gì tới chuyện đất cát, heo gà. Còn Thắm, nàng càng ngày càng hiểu thấm thía rằng trong cái đời bây giờ, dù người ta có đủ chân tay, khỏe mạnh, vì tất đã kiếm được việc lương thiện làm để nuôi thân. Ngẫm ngay gia cảnh của mình, Thắm chua chát thấy những điều nàng nghĩ nàng tin khi va chạm với xã hội bên ngoài đều sứt mẻ dần, đều như ly nước ngày ngày phơi nắng. Nước trong, nước mát bốc hơi đi, còn lại đó chất cặn dơ bám trên đáy cốc như nỗi thất vọng, chán ngán và khổ đau cùng cực phủ đầy trên tâm hồn mơn mờn của chính nàng. Nghĩ vậy nên Thắm buồn. Từ nỗi buồn, nàng càng ít hy vọng, ít náo nức tới chuyện hôn nhân. Nàng chỉ mong làm sao đỡ đần được mẹ cha cho các em đỡ đói nghèo. Vốn hấp thụ được đời sống của con nhà lao động, Thắm dễ quên mình mà hy sinh hết cho những người thân. Nằm dần vệ làm sao hiểu được tâm sự của người tình, anh chàng vẫn chủ quan, tưởng Thắm không thay đổi gì so với ngày xưa. Anh vẫn mơ ước có tiền, rồi hoạch định một dãy tương lai mịt mù xa thẳm. Chiều nay, Thắm gặp lại Năm, nghe chàng nói mà lòng nàng chịu nặng nỗi buồn. Nàng nghĩ tới Hoàng, nàng nhớ cả đến câu Hoàng nói hồi trưa. Cái thời này mà mày, yêu đương làm chi cho nhiều chuyện, mày lo kiếm tiền đi đã. Mày mà nghèo, thì có thằng nào nó trọng mày đâu. Bây giờ gặp người thanh niên nhà quê, thực thà chất phác, câu nói của bạn cứ lảng vảng trong đầu Thắm hoài hoài. Nàng bỗng dưng cảm thấy chăn chán câu chuyện viển vông của Năm dân vệ. Thà Năm nói chuyện làm ăn thật tế mà nàng còn có thể vui vui. Năm thấy Thắm tần ngần suy nghĩ thì hỏi bằng giọng âu lo. Coi bộ như là em đau Thắm à? Đau cái quái gì? Trả lời Năm xong, Thắm ngạc nhiên thấy mình cộc cằn kỳ cục. Trước tới giờ nàng có khi nào trả lời Năm như thế này đâu. Năm cũng ngạc nhiên không ít, đoạn dầu dĩ bỏ đi sau khi gượng chào Thắm. Đứng nhìn theo Năm, lòng Thắm buồn nao nao muốn khóc. Đêm xuống, Thắm trằn trọc mãi trên giường không ngủ được. Nàng muốn dậy, ra cửa đứng cho mát rồi vô ngủ lại. Nhưng sợ mẹ thức giấc hỏi han lôi thôi, nên đành ráng nằm yên. Đêm tối, giấc ngủ bay xa. Khoảng thời gian này thường gây cho Thắm những ý tưởng làm nàng kinh sợ, ngao ngán nhất. Nằm hoài trong bóng đêm, trí óc suy tính, miên man, hết chuyện này qua chuyện khác, khiến Thắm sầu não đến có lần không thiết sống. Nàng cố nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến hơn 1.000 để xua đi hết những ý tưởng thảm não trong đầu. Nhưng đôi mắt Thắm vẫn không sao chìm nổi vào giấc ngủ khuya. Nàng nghĩ tới tương lai, tới thân phận mình, nước mắt cứ ứa ra hoài, rồi nỗi tủi thân ùa tới, khiến nàng nức lên khóc tức tuổi. Nàng phải cắn hàm răng vào áo gối, cố nén không để mẹ nghe tiếng thút thít của mình. Nhưng nhờ những giọt nước mắt tủi thân ấy, trí óc Thắm nhẹ bớt đi, rồi giấc ngủ tới hồi nào không biết. Thắm ngồi trong một góc bar. Bóng tối giúp nàng bớt cảm giác trơ trẽn, khó chịu. Hoàng ngồi cạnh, dáng điệu tự nhiên như ở trong phòng riêng của cô nàng. Hoàng nói, mày là con chết nhát nghe không Thắm? Tụi nó khoái mày gọi mày, mày cứ ngồi bẹp dí ở đây. Mày làm ta mất mặt với con mẹ chủ. Nó bảo nếu mày ngượng, mày muốn giữ phẩm hạnh thì đi bán ba làm cái gì? Thắm ứa nước mắt. Hoàng nói tiếp, giọng tàn nhẫn không chút xót thương thông cảm bạn. Có đứa nào nó ăn thịt mày đâu Thắm. Nó gọi mày tới thì mày tới ngồi với nó đi. Cùng lắm nó cầm tay mày chứ gì. Bộ mày sợ đàn ông cầm tay là có chửa ngay ư, con khỉ. Tao không sợ. Thế thì sao lại cứ ngồi bẹp dí ở cái xó này? Mày đi làm chiêu đãi viên chứ có đi làm phỗng đá đâu. Nhưng tao chưa quen. Thì có đứa nào sinh ra để đi bán ba đâu. Muốn quen thì phải tập. Tập rồi nó dạn dần đi chứ. Thắm nghẹn ngào. Mày không hiểu. Tao hiểu. Hồi mới đầu tao cũng như mày. Tao trông thấy mấy thằng Mỹ cứ chết khiếp cả người đi. Rồi thì nó quen dần. Mỹ thì chúng nó cũng là người chứ bộ. Thắm thở dài. Từ nãy giờ nàng đã tự khuyến khích nàng hết sức. Nàng đã tự nhủ rằng đừng ngại ngùng, sợ hãi gì nữa. Hãy phăng phăng làm giống như những người con gái xung quanh mình đi. Chúng nó cũng là đàn bà, con gái như nàng. Tại sao chúng nó dám mà nàng thì sợ hãi? Nhưng cứ định đứng lên là hai chân Thắm lại mềm oạt xuống. Nàng nghe tiếng nói líu lo của bọn lính Mỹ xung quanh càng đâm ra sợ. Nhất là trông thằng nào cũng to lớn, rành ràng, chân tay cạch cợp, mặt đỏ gay. Mắt rực sáng những tia thèm muốn như sắp cắn cấu, lột chuồng bọn con gái xung quanh. Thắm nói, thôi mày đi đi, mày cứ để tao ngồi ở đây. Chán mày quá Thắm ơi. Để vài bữa tao mới quen quen đi được. Được rồi. Hoàng bỏ mặc Thắm ngồi đó. Cô nàng ra ngồi cạnh một thằng Mỹ trắng to như ông hộ pháp. Nó ôm nghiến ngay lấy Hoàng, hôn trột vào má. Thắm nhìn thấy rợn cả người. Nàng tưởng đến lúc nàng bị ôm, bị thằng Mỹ hôn như thế. Thắm nổi gai khắp người, như những lúc đang nóng chảy mồ hôi, bị đứa em tinh nghịch trùm kín lên người nàng một cái mền dày cộp. Một người con gái đến ngồi cạnh Thắm. Cô nàng có vẻ hiền lành, ăn mặc không đến nỗi trơ trẽn cũng cỡn lõa lồ như bọn gái trong bar. Cô ta hỏi Thắm. Mới đi làm hả? Dạ. Sao lại ngồi ở chỗ này? Hồi nãy tôi thấy bà chủ đã giới thiệu cô với khách rồi mà. Dạ, nhưng tôi sợ. Sợ bọn lính Mỹ phải không? Vâng. Chúng nó có làm gì đâu mà sợ. Thắm lắp bắp. Tôi... Cô bạn gái cười cười. Phải rồi. Ai mới đi làm thì cũng thế. Mấy bữa nó quen đi. Tại lúc đầu bà chủ cũng không có ý. Phải như bà ấy giới thiệu cô ngồi với người Việt hay người Đại Hàn cho quen dần đi mới được. Vâng. Vẻ hiền lành của Thắm làm cô bạn mới có vẻ thương hại. Cô ta nhìn Thắm hỏi nhỏ. Thế trước kia cô làm gì? Tôi làm ở hãng buôn. Sao lại đi bán ba? Vì gia đình túng quá. Ai giới thiệu cho cô vào ba này thế? Thưa cô bạn, cô Hoàng. Hoàng nào nhỉ? Thắm chỉ cho cô bạn mới chỗ Hoàng ngồi. Cô ta à lên một tiếng nói. À, Hoàng là tên ở nhà. Ở đây cô ấy tên là Helen. Helen? Ừ, đi bán ba. Ai cũng chọn cái tên nào cho nó Mỹ, nó dễ gọi. Dễ nhớ, chứ ít ai dùng tên thật ở nhà. Cô tên là gì? Dạ, tên là Thắm. Tên Thắm thì Mỹ chúng nó gọi thế nào được? Phải đặt cái tên khác đi chứ. Vâng. Hoàng rời chỗ ngồi, tới với Thắm. Thấy cô gái trong ba đang nói chuyện với Thắm. Hoàng tươi cười bảo. Ờ, mày dạy dỗ dùm tao con bạn với. Ly, nó cổ lần quá cỡ. Ly nói. Tội nghiệp người ta mới đi làm mà mày. Nhưng nó chết nhát quá. Hồi mới đi làm, tao có ngồi bẹp dí một chỗ thế này đâu. Mày khác chứ, Helen. À, bạn mày tên Thắm. Bố Mỹ cũng không gọi đúng tên được. Mày phải đặt cho Thắm cái tên gì chứ? Hoàng suy nghĩ. Tên khỉ gì bây giờ? Ly hỏi Thắm. Thắm muốn lấy tên gì? Chịu. Ly nghĩ ngợi. Thôi. Để tớ đặt tên cho. Gọi là Mai nhé. Tên Mai tụi Mỹ nó gọi thì đúng khỏi chê rồi. Lại dễ cho chúng nó nhớ nữa. Chịu không? Hoàng tán đồng. Hay đấy. Mai là tiếng Mỹ của tao. Dễ gọi mà dễ nhớ đấy. Mày lấy cái tên đó đi Thắm. Hay ra hồn đấy. Thắm nhắc đi nhắc lại cái tên Mai trong miệng. Nàng thấy nó hay hay, nó dô dương, đẹp đẽ hơn cái tên Thắm của nàng. Ly hỏi, bằng lòng không Thắm? Vâng. Hoàng bỏ đi, Ly lại hỏi, trước đây bồ đã học tiếng Anh ở đâu chưa? Tiếng bồ Ly dùng để gọi Thắm làm cho nàng bạo dạn hơn. Thắm trả lời, dạ chưa học một tiếng Anh nào. Cũng chẳng sao, dễ ợt mà, tớ cũng vậy, hồi mới đi bán ba có biết nói tiếng mẹ nào đâu. Rồi chị đi học ở trường à? Đừng gọi tớ là chị. Gọi tên Ly cho nó thân mật. Tớ có học ở trường quỷ nào đâu. Học bằng cách thực hành ở ngay trong cái ba này này. Nói bừa đi, rồi là nói giỏi chứ gì. Nhưng mình cũng phải học tí chứ lị. Thì hỏi mấy con quỷ kia chúng nó dạy miệng cho, dễ ợt mà. Vừa lúc đó một cậu bé làm bồi trong ba tới nói với Ly. Có thằng Y, nó gọi cô. Thằng Y hả? Vâng. Nó đâu? Tao không thấy. Dạ nó mới vào, ngồi đằng kia kìa cô. Ly gật đầu nói với Thắm. Thằng bồ của tớ đấy, sộp lắm. Lại chơi với tớ cho vui đi. Thắm ngần ngại, Ly kéo tay nàng. Đứng lên đi cho nó quen. Thắm đánh liều theo bạn. Ly dắt nàng tới một bàn gần cửa. Ở đó đã có hai tên lính Mỹ ngồi chờ. Bốn con mắt xanh như bốn hòn bi ve cùng rực lên những tia nhìn thèm muốn sống sượng. Ly vừa ngồi xuống, tên lính Mỹ trẻ tuổi vô lấy nàng, ôm xiết vào lòng, nói một tràng dài tiếng Mỹ líu lo. Cảnh tượng đó làm Thắm ngán, không dám ngồi xuống cạnh tên lính thứ hai đang chờ đợi nàng. Ly bảo Thắm. Ngồi đó đi, mày. Để tao nói với thằng ấy cho. Nó không nợ ấy bồ đâu. Hai thằng này tương đối lịch sự nhất ở cái ba này đấy. Thắm đánh bạo ngồi. Lòng nàng hơi tủi khi nghe Ly nói một câu tiếng Mỹ có những tiếng mai, mai. Gã lính Mỹ ngồi cạnh Thắm, nghe Ly nói gật gù. Rồi gã nhìn Thắm cười toe toét. Mai, mai. Thắm đoán gã hỏi tên mình, nàng gật đầu. Ly nói chuyện thao thao bất tuyệt với gã lính Mỹ ngồi cùng băng với nàng. Riêng Thắm chẳng biết nói gì. Nàng ngồi im, tò mò nghe ngóng những câu líu lo ngồ ngộ từ miệng Ly phát ra. Chợt bàn tay gã lính Mỹ tìm tay Thắm vuốt về. Gã nắm chặt tay nàng, Thắm định giật ra, nhưng rồi nàng thở dài chán ngán để yên tay nàng trong tay khách. Ly nói với Thắm. Thằng đó có vẻ chịu bồ rồi đó. Hai thằng này là lính con nhà giàu. Cua được nó là bồ mập địa. Cứ tỉnh bơ đi, mai nhá. Thắm gật. Nàng muốn cười, nhưng vành môi mới nhẹ nhếch lên đã sụp ngay xuống, tiếng thở dài. Thắm tự nhủ. Ô hay, tự mình quyết định đi bán ba mà. Muốn kiếm được nhiều tiền thì đành vậy. Những ly Sài Gòn ti cuối tháng được tính ra tiền, đem cho Thắm số tiền đáng kể vào kỳ lãnh tiền thứ ba. Nàng đã thực sự là gái bán ba chẵn 90 ngày. Nàng đã nói được tiếng Anh khá thạo, nhờ vừa đi học ở lớp Anh ngữ ban ngày, vừa có dịp thực hành với lính Mỹ ngay buổi tối. Thắm hiểu rằng, muốn kiếm nhiều tiền bằng cái nghề này, điều kiện tiên quyết là phải nói giỏi tiếng của cái giống dân mũi lõ mắt xanh, đến đánh giặc để lãnh đôn xanh đôn đỏ. Và lại Thắm còn hy vọng, khi có căn bản Anh ngữ vững vàng, nàng có thể đổi từ nghề bán snack bar sang nghề thư ký ở trong sở Mỹ. Thắm biết đi làm thư ký cho sở Mỹ, tuy không thể kiếm nhiều tiền bằng gái bán bar, nhưng nàng ưa thích có nghề nghiệp lương thiện hơn là đem thân tối tối làm vật cho bọn ngoại nhân sờ soạng bông đùa thô tục. Gia đình Thắm, nhờ nàng, mức sống được cao hơn, lũ em được ăn học đàng hoàng, bà mẹ khỏi đau, bà săn sóc được cho gia đình tươm tất. Ông bố Thắm cũng đã ra khỏi bệnh viện, tiếp tục công việc của một cảnh sát viên. Cả gia đình đều tin rằng Thắm đi làm sở Mỹ ca đêm, không ai nghi ngờ gì nàng cả. Mỗi sáng, Thắm tới lớp dạy Anh văn, chăm chỉ học hành như một cô học trò chính hiệu. Người phụ trách lớp Anh văn Thắm học là một giáo sư, còn trẻ, đẹp trai, ăn nói có duyên, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề và đeo kính trắng gọng vàng. Anh ta đặc biệt chú ý tới Thắm hơn 30 học sinh trong lớp. Thắm cũng biết ông giáo để ý tới mình. Nàng chịu khó trải chuốt kỹ lưỡng, ăn mặc giản dị để giấu đi cái chân tướng là gái bán ba. Mỗi khi giáo sư quát tới chỗ nàng ngồi, nhìn Thắm cắm cúi ghi chép bài trên bảng, là mỗi lần tim Thắm đập mau hơn, chân tay nàng lúng túng, mặt đỏ hồng. Thắm hiểu nàng có cảm tình với quát. Nàng cũng hiểu thêm một điều. Nàng đã bắt đầu quên lãng và khó chịu khi phải tiếp năm dân vệ ở nhà. Bao nhiêu cảm tình với năm dân vệ từ trước vụt bay đi, chỉ còn lại trong lòng Thắm những chán trường. Nàng không muốn gặp gã thanh niên quê mùa đó. Nàng thỉnh thoảng lại dùng mình vì ý nghĩ một người như vậy mà trước đây nàng có ý muốn làm vợ anh ta. Trong tâm hồn Thắm bây giờ tràn đầy hình dáng vị giáo sư duyên dáng, nói tiếng Anh như gió, khuôn mặt điển trai, học thức, da trắng, người thanh, cặp mắt long lanh đa tình, sau đôi tròng kính cận. Buổi sáng nay, Thắm tới lớp học như thường lệ. Tim nàng rung động mạnh khi thấy giáo sư quát xách cặp vào lớp, ngồi xuống ghế. Giáo sư quát nhìn Thắm trước tiên, đôi môi trúm chím như muốn cười. Thắm cúi mặt thẹn thùng, hai má nàng nóng rực, đỏ hây hây. Quát đằng hắng rồi bắt đầu giảng bài. Thắm ngồi nghe giọng nói ngọt ngào, êm ái, đầy truyền cảm của người thanh niên học thức. nàng liên tưởng tới tiếng nói khàn khàn, thô và quê của năm dân vệ. Lòng Thắm lại bồi hồi sao xuyến mạnh hơn. Nàng một ước ao được vị giáo sư trẻ tuổi này đến thăm nàng, yêu nàng, muốn cưới nàng như gã năm dân vệ quê mùa ấy. Nhưng rồi Thắm thở dài tự nhủ. Đời nào? Quát giảng bài xong, anh ta đi đi lại lại trong lớp học. Cả lớp cặm cụi làm bài văn phạm. Quát ngừng lại cạnh Thắm. Cô nàng ngồi ở đầu bàn, tay cầm bút run run, nguệch ngoạc những dòng chữ to như con nhặng. Nhìn lối viết của Thắm, Quát biết cô nàng học kém, trình độ cao nhất chỉ tới lớp 4. Nhưng Thắm đẹp, nhan sắc nàng vượt hẳn những thiếu nữ, thiếu phụ ngồi cùng một lớp. Và cũng nhan sắc cùng thân hình nảy nở mỹ miều của Thắm đã làm cho giáo sư Quát say mê. Quát đã nhiều lần ngắm Thắm và bắt gặp đôi mắt cô ta nhìn lại mình. Quát hiểu cô học trò đó có cảm tình với chàng. Nhưng Quát chưa dám hẳn tin rằng sẽ chiếm được tình cảm của nàng như chàng muốn. Sau nhiều lần tính toán, Quát quyết định sáng hôm nay chàng liều đi thử một nước cờ. Chiếm được Thắm càng hay, mà không thì cũng chẳng rắc rối gì. Mục đích của Quát chính là chinh phục Thắm để chiếm đoạt thể xác nàng, xong là thôi. Chàng không hề có ý định lập gia đình với người con gái ấy. Loại đàn bà như Thắm, dĩ nhiên, không thể xứng làm vợ của chàng. Lúc này, đứng cạnh Thắm, nhìn nàng khó nhọc viết những hàng chữ trả lời từng câu văn phạm anh văn, Quát nói nhỏ. Câu này cô trả lời không đúng hẳn. Chàng cúi mặt xuống, gần sát với một bên má Thắm. Mũi Quát phảng phất hương thơm thịt da người con gái chàng đang mong muốn ôm xiết trong vòng tay. Dù không yêu nàng, Quát cũng vẫn cảm thấy lòng mình rung động. Thứ rung động thuần sinh lý khiến chàng dạo dực khắp người. Giọng Quát hơi khác lúc thường nói với học trò. Cô sửa lại chữ này đi, thì quá khứ phải thêm đằng sau hai chữ y đi. Thắm dạ nhỏ một tiếng, ngoan ngoãn sửa lại bài tập theo lời Quát chỉ. Quát rút cây bút trong túi áo sơ mi của chàng, vừa nói vừa viết lên tập của Thắm. Còn chữ này, phải sửa lại là dơ. Quát quơ một mảnh giấy nháp của Thắm viết vội vào đó hàng chữ. Chiều nay tôi chờ Thắm ở rạp Cine Eden lúc 3 giờ. Đến nhé. Trong khi đó miệng chàng nói để bọn học trò đừng chú ý tới mình. Nguyên câu trả lời, phải là thế này này. Thế mới đúng. Thắm đọc được dòng chữ của Quát. Nàng đỏ dừ mặt, ngồi im. Quát hồi hộp, nói tật khẽ vào tai Thắm. Đến nhá. Thắm nhẹ nhẹ gật đầu, cây bút cầm trong tay nàng run bắn hẳn lên. Quát mỉm cười. Nụ cười của người nhìn thấy con vật mình săn, xa vào bẫy sập. Thắm rơi vào tình yêu với Quát. Giáo sư Anh ngữ thật dễ dàng. Nàng mê say với tình yêu đó. Nàng ôm đầy hy vọng, rồi tin tưởng ở tương lai. Mà Quát thì ăn nói thật là duyên dáng, dịu dàng. Lần nào nghe chàng nói, Thắm cũng mê mẩn cả người. Nàng tin chàng, tin hơn tin ở chính nàng. Nàng không một lần nào nghĩ tới chuyện Quát sẽ phản bội, sẽ phụ phàng. Còn người ăn học đàng hoàng như Quát, khi đã bảo rằng yêu, chẳng lẽ lại muối mặt phản bội Thắm ư? Và lại chàng còn danh dự, còn tâm tiếng của một giáo sư. Không lẽ Quát phụ Thắm để mà mang tiếng? Với niềm tin tưởng ngây thơ ấy, Thắm coi như đã trao gửi đời mình trong tay Quát của nàng. Bởi thế, chiều nay, khi cùng với Quát từ rạp chiếu bóng bước ra, lòng Thắm rộn ràng niềm vui sướng đến ngất ngây như người say rượu. Nàng bước nhẹ bên chàng trong dòng người ngược xuôi như vào hội, nghe tim mình đập rộn ràng trong ngực những tiếng vọng thương yêu, nghe khắp người xúc động đến bàng hoàng khi Quát nắm tay nàng đưa rất qua đường đến lấy chiếc xe Vespa xám bạc chàng gửi trên lề đường Lê Lợi. Thắm ngồi vào yên sau, sung sướng choàng tay ôm bụng Quát. Quát hỏi người tình, em muốn đi đâu bây giờ, Thắm? Anh thích đi đâu? Hôm nay anh đưa em tới một nơi này thú lắm. Chỗ nào anh? Quát im lặng cười, Thắm cười theo. Nàng thích thú với việc người yêu giữ bí mật nơi hai người xa tới. Quát phóng xe trên đường chiều. Gió từ bến sông thổi vào đường phố lồng lộng, tung bay tà áo dài màu hồng nõn Thắm mặc bó sát trên người. Nàng ngồi sau lưng Quát, gió đưa tạt hơi người chàng và mũi nàng. Thắm đã quen và nhớ cái mùi người của Quát. Mỗi lần gặp lại chàng, người một đàn ông quen thuộc ấy lòng Thắm bồi hồi, tim nàng thắt lại, và nàng chỉ muốn được hòa lẫn thịt da nàng trong thứ mùi quyến rũ từ con người Quát tỏa ra. Tới nay yêu Quát, hy vọng thành vợ của chàng. Đêm đêm Thắm thường trằn trọc nghĩ tới người đàn ông ấy. Nàng cố đừng nghĩ tới chàng, nhưng càng gắng bao nhiêu, thì hình ảnh Quát càng tới trong lòng bấy nhiêu. Sau cùng Thắm chịu thua. Nàng lái ý tưởng vào mơ mộng. Nàng mơ tới ngày nàng và Quát lấy nhau. Hai người sống hạnh phúc với đàn con, dòng đời êm ả xuôi chảy, đưa gia đình nàng tới bến thương yêu, đầm thắm, tuyệt vời. Chiều nay, ngồi sau lưng Quát, người mùi thịt da, mồ hôi quen thuộc của chàng, lòng Thắm lâng lâng như những đám mây lưng trời. Nhẹ nhàng, bình thản, đầm thắm và mông manh. Mải suy nghĩ, mộng mơ, Thắm không để ý tới con đường Quát lái xe qua. Tới lúc xe ngừng, Quát dựng chân trống, Thắm mới biết chàng chở nàng ngừng trước một căn nhà 4 tầng, dài dặc, có nhiều phòng nhỏ cho thuê. Thắm ngạc nhiên hỏi, làm gì đấy anh? Quát trả lời tự nhiên, anh bỏ quên bóp ở nhà, ghét ghê, lên lấy bóp rồi chúng mình đi. Lên phòng anh ở, ừ, đi em. Tay Quát vòng ôm lưng Thắm, đẩy nàng theo chàng. Thắm hơi ngần ngại, nhưng rồi trí tò mò đã thắng. Nàng muốn biết chỗ ở của Quát ra sao. Hai người lên thang, tới tầng lầu thứ 3. Quát đưa Thắm rẽ qua ngã những cửa phòng đóng kín. Chàng ngừng lại trước cánh cửa phòng có gắn tấm danh thiếp nhỏ, nền trắng, mực đen, nổi bật lên hàng chữ. Lê Quát, giáo sư Anh Văn. Quát xoay chìa khóa lách cách, mở cửa phòng kéo tay Thắm bước vào. Vào đây, chờ anh một chút. Gì mà đứng ngẩn người ra thế? Thắm lọt vào căn phòng nhỏ bé, ấm cúng. Phòng được trang trí bằng những bức tranh cắt từ những tờ báo ngoại quốc. Tất cả đều là tranh những thiếu nữ ngoại lai, mặc thật ít hoặc không che gì cả trên người. Trên nền gạch bông của căn phòng có kê một cái giường thấp, nệm dày, phủ drap trắng tinh. Một cái bàn nhỏ, trên để ngổn ngang sách báo. Một cái bàn dài để ly tách, bình nước, bình thủy và những thứ vặt vãnh của một người đàn ông độc thân. Cạnh bàn viết của Quát có 2 chiếc ghế nệm màu xanh dịu. Quát kéo chiếc ghế cho Thắm ngồi. Chàng nói, ngồi chơi chút em, anh mở nhạc cho nghe nhé. Chàng tới góc phòng, ở đó có một cái máy thu băng hiệu Akai, thứ máy ở trong ba Thắm làm đêm. Quát mở nhạc. Giọng hát trầm ấm của người nam ca sĩ vang lên, đem cho căn phòng thứ không khí ấm cúng dễ chịu. Quát tới mở ngăn kéo bàn, lấy ra cái bóp da nâu. Anh có thật đáng trí, bậy ghê. Ngồi nghỉ cho mát trời, rồi lát nữa mình đi. Tối nay em đâu có bận gì phải không Thắm? Thắm lắc đầu. Nàng vẫn giấu biệt người yêu nghề nghiệp của mình. Nàng nói với Quát nàng chẳng làm gì cả. Nàng ở nhà ăn bám ông bà già, đi học Anh Văn, để hy vọng xin đi làm thư ký sở Mỹ. Nàng giấu Quát địa chỉ của mình, để mặc cho Quát nghĩ nàng là con gái nhà giàu qua những bộ quần áo và nữ trang của nàng. Có lẽ Quát tin như vậy, bởi thế anh chàng đối đãi với nàng rất kính trọng và lịch sự. Khác hẳn những tên lính ngoại quốc, những người lính Việt Nam thường ra vô ba Thắm làm, cư xử với nàng không bao giờ nể vì hay lịch thiệp vì nàng chỉ là một cô gái bán ba. Và Thắm, giống như những cô gái mặc cảm hư hỏng khác, nàng càng cố tỏ ra đứng đắn nghiêm trang, căm thù những chuyện bê bối trước mặt càng nhiều người, càng tốt. Cũng nhờ thế, từ ngày yêu Quát, nàng không hề cho anh chàng xuồng xã với mình. Chiều nay, theo Quát về phòng một cách bất ngờ, lòng Thắm đầy tràn nỗi rung động sâu xa. Nàng nhìn căn phòng của người tình, cảm thấy ấm cúng, thích thú. Đôi lúc Thắm thích tưởng tượng rằng nàng đang chung sống với chàng trong cái tổ ấm quyến rũ này. Mơ mộng đó làm Thắm đỏ bừng đôi má. Dù đã nhúng thân vào nghiệp bắn ba, Thắm vẫn còn con gái. Nàng chưa hề trao thân cho một người nào. Nàng bất chấp những lời rủ dê, quyến rũ, hứa hẹn của bọn lính Mỹ già trẻ tới giải trí trong bạc. Nàng quyết tâm gìn giữ thứ quý báu nhất đời con gái để trao cho người chồng tương lai của mình. Từ quyết định đó, cứ nghĩ tới lần suýt nữa rơi vào cảnh bán trinh, Thắm lại dùng mình. Nàng thêm quý chỗ làm hiện tại, chỗ làm kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn có thể giữ được tiết trinh toàn vẹn. Dĩ nhiên, vì giữ gìn như vậy, Thắm không thể kiếm tiền được nhiều như những cô gái bán bà chịu đi ngủ đêm với Mỹ. Nhưng nàng không có cao vọng làm thật nhiều, nhiều tiền hơn nữa. Nàng bằng lòng với số tiền hàng tháng đủ cho gia đình nàng có được mức sống khá hơn ngày Thắm du rú ở nhà. Bởi thế chiều nay Thắm bị đè nặng trong lòng thêm nỗi lo sợ vu vơ. chưa lần nào nàng ở chung phòng với một người đàn ông, nhất là người đó lại được nàng yêu. Thắm hiểu trong khung cảnh này, là người con gái rất dễ mềm yếu và sa ngã. Tuy hiểu như vậy, nhưng Thắm vẫn không đủ can đảm đòi quát trở nàng đi. Căn phòng này vẫn có những nét giữ được nàng ở lại. Thắm không hiểu vì sao, có lẽ chỉ bởi ý tưởng đây là một mái ấm gia đình. Bây giờ quát tới ngồi xuống cạnh Thắm, giọng chàng nghiêm chỉnh. Những lúc ở trong căn phòng này một mình, là những lúc anh nghĩ, anh nhớ tới em nhiều nhất. Anh thường nằm mơ tới cảnh chúng mình sum họp với nhau. Anh là chồng, em làm vợ, hai đứa mình sẽ có con. Thắm cảm động với những lời của quát, giọng chàng êm đềm ngọt ngào, truyền cảm, giọng chàng đưa nàng vào một thế giới hạnh phúc, đậm nét hình ảnh hai người trẻ tuổi yêu và lấy được nhau. Từ khi quát chinh phục được nàng, Thắm chưa hề nghi ngờ chàng một điều gì cả. Thắm tin chàng, nàng tin rằng nàng đã chọn đúng người đàn ông lý tưởng, phải thêm rằng nàng đã có được một người đàn ông cao hơn mẫu người yêu Thắm hằng mơ tưởng ở trong lòng. Quát lại nói, anh nghĩ tới em luôn. Anh vẫn thường mong có ngày được em tới phòng này, cho em nhìn thấy trước chỗ ở của chúng mình sau đám cưới. Nói xong quát choàng tay ôm lấy Thắm, giọng chàng thêm nồng nàn, anh yêu em. Em biết thế không cưng? Thắm gật đầu, nàng cảm động và sung sướng đến nghẹn ngào. Quát thì thầm, em có ân hận nếu làm vợ anh không? Thắm lắc đầu cười sung sướng, không bao giờ. Có thật không? Thắm gật, giọng quát say đắm nồng nàn, anh cũng chỉ ước mong như vậy. Bàn tay quát vuốt nhẹ nhẹ trên lưng Thắm, nàng rợn cả người vì cảm giác sung sướng khi được đàn ông mơn trớn. Quát thì thầm bên tai nàng, chúng mình đừng bao giờ giận hờn, xa cách nhau, em nhé. Vâng, không có em, chắc anh sẽ chẳng làm được trò trống gì. Thắm cảm động với câu nói của người tình, nàng đối với chàng quan trọng đến thế ư, và chàng yêu nàng say đắm như vậy sao? Quát tự tin nói nhỏ với Thắm, em ngồi chờ anh tí nhé. Anh đi đâu bây giờ? Tắm chút xíu, anh ra ngay với em. Thắm ngạc nhiên, sao anh đi tắm? Chúng mình... Anh biết rồi, chúng mình sẽ đi chơi với nhau, nhưng anh muốn tắm cho sảng khoái. Trời Sài Gòn độ này nóng kinh khủng đối với anh. Không để Thắm kịp phản đối, quát bước vào phòng tắm liền. Gã nói vọng ra, có sách báo trên đầu giường đấy, đọc chơi chờ anh một chút. Nói xong quát cởi bỏ giày, vớ, áo quần trên người. Gã mở vòi nước rồi đứng áp tai vào khe hở cánh cửa phòng tắm nghe ngóng bên ngoài. Quát nghe những tiếng trang giấy báo được lật qua lại. Gã mỉm cười, tự nhủ. Chết em rồi. Em xem tờ báo ấy thì làm sao mà chịu nổi. Bên ngoài, Thắm sừng sốt đến nghẹt thở khi mở trang báo ngoại quốc đầu tiên. Năm dân vệ lặng người trên ghế sau khi nghe thằng em Thắm thì thầm tiết lộ rằng Thắm đã có bồ. Năm cảm thấy mặt nóng hừng hực, chân tay căng phồng cơn giận. Gã chỉ muốn đập phá tan tành mọi vật xung quanh cho hả. Quán cà phê vắng người, khung cảnh buồn thiu này càng làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng gã si tình. Năm dân vệ thở dài. Gã nhìn thằng em trai của Thắm đang loay hoay, hí hoáy với món đồ chơi bằng nhựa vừa được Năm mua cho. Năm cố tìm khuôn mặt non trẻ ấy một nụ cười, rồi một câu vui vẻ bảo rằng nó nói đùa. Nhưng thằng nhỏ nói xong rồi thôi. Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng câu nói đó làm cho lòng Năm tan nát. Năm gõ nhẹ ngón tay lên bàn cho thằng em trai Thắm ngẩng lên. Năm hỏi nhỏ, thằng Tư, nói giỡn anh phải không? Thằng nhỏ lắc đầu, em nói thiệt mà, chị ấy có bồ mà. Năm cảm thấy nóng mặt thêm, giọng gã khàng khác, thiệt hả? Thiệt, sao em biết? Em nghe chị Thắm nói chuyện với chị Hoàng. Hoàng nào cả? Chị Hoàng hồi xưa làm chung với chị Thắm em đó. À, anh nhớ rồi, con Hoàng bây giờ đi bắn ba cho Mỹ mà. Em không biết nữa. Tại sao chị Thắm em gặp con Hoàng được? Chị Thắm em đưa em đi chợ mua đồ, gặp chị Hoàng. Hai người vô quán cà phê, chị Thắm em nói chuyện với chị Hoàng rằng chị ấy sắp có chồng rồi. Sắp có chồng rồi. Chị Thắm nói như vậy. Năm nghẹn thở nhưng cố gắng hỏi. Rồi con Hoàng nó nói sao với chị Thắm em? Hai người dù gì gì đó em không biết. Một hồi sau chị Thắm em nói là chồng chị là giáo sư, tên gì đó em không nhớ. Chừng đó em mới biết không phải là anh. Năm dân vệ lẩm bẩm, giáo sư, hèn gì, hèn gì. Chi não Năm vụt nhớ lại những ngày qua, những ngày Thắm tỏ rõ thái độ rừng rưng, lạnh nhạt và cả khó chịu đối với Năm mỗi lần Năm tới thăm nàng. Năm thắc mắc hoài không hiểu tại sao. Nam không bao giờ ngờ được Thắm đã phản bội mối tình chân thật, nồng thắm của mình để thương yêu người khác. Nhưng bữa nay thì Nam hiểu, chàng đã biết lý do vì sao Thắm cư xử tệ với mình. Vậy mà Nam đã cố nghĩ rằng vì nàng đi làm mệt, vì tánh tình gái dậy thì ưa thay đổi bất thường. Nam hỏi thằng em trai Thắm, thằng cha đó có tới nhà em lần nào không Tư? Thằng bé lắc đầu, Nam lại hỏi, thật không? Thật mà, không lẽ em lại nói dối anh sao? Nam hỏi thằng bé một câu lẩm cẩm, em thích anh hay thích thằng cha đó? Thích anh chứ. Còn chị Thắm em? Hỏi xong, Nam không dám chờ câu trả lời của thằng em Thắm. Anh vội vàng hỏi lệch đi, em muốn ăn uống gì nữa không? Hủ tiếu mì nhé. Em no quá xá rồi. Nam định không hỏi gì thêm nữa, nhưng ngồi một lát, anh chàng lại sốt ruột hỏi thằng nhỏ, mẹ em có biết chị Thắm có bồ không? Không biết. Bộ chị không kể với bà ấy? Không. Em thấy hình thằng bộ chị Thắm không? Không. Nam dân vệ không còn biết hỏi gì hơn, anh chàng chán không muốn ngồi nhìn thằng bé nữa. Nó gợi Nam nhớ đến Thắm. Mà Thắm giờ đây nào còn là của riêng chàng? Thắm đã có bồ, một thằng giáo sư. Nam chua chát nghĩ thầm, giáo sư chắc chắn là bảnh hơn chàng rồi. Nhưng thằng trai có yêu Thắm thật lòng không? Vô lý. Một giáo sư có bao giờ lấy một cô gái nghèo nàn học ít như Thắm làm vợ đâu. Vậy là Thắm đã lầm. Nhưng biết đâu hai đứa chúng nó thương nhau thiệt. Ừ, mình nói gì với Thắm bây giờ nhỉ? Nói gì? Nói cái gì? Trí óc Nam dân vệ bát nháo những ý tưởng cay xót ấy. Chàng mong gặp Thắm ngay tức khắc. Mặc dù Nam chưa biết, chưa định lúc gặp Thắm sẽ nói với nàng những câu gì. Nam náo nức hỏi thằng em Thắm, chừng nào chị Thắm về nhà? Em nghe chị nói là đi tới trưa. Chị đi chợ mua đồ. Ờ, đi mua vải may áo dài. Nam lẩm bẩm cay cú. Chà, trừng diện dữ. Trừng diện để giật le với thằng cha giáo sư đó mà. Biết quá. Bàn tay Nam bóp mạnh vào cạnh bàn, tưởng như đang bóp cổ gã giáo sư nào đó đã cướp Thắm vụt khỏi tay Nam. Nam chửi tế nho nhỏ trong miệng. Mẹ, thằng đó gặp tao thì biết. Thằng nhỏ em trai Thắm ngách mắt hỏi, anh biểu gì anh Nam? Một ý nghĩ thoáng qua óc Nam dân vệ. Chàng nói, giọng năn nỉ thằng bé. Anh nhờ em một việc này nhé, em đừng nói với ai nhé. Vâng. Em biết chỗ anh làm mướn chứ gì? Biết. Chừng nào thằng cha giáo sư tới nhà thăm chị Thắm, em chạy đi kêu anh tức thì nghe không? Kêu anh tức thì? Ừ. Để làm gì? Nam cười hề hề, cô nói bằng giọng hòa nhã tự nhiên. Coi mặt thằng cha vậy mà, ai ăn thịt thằng trai đâu nào? Được rồi, nếu thằng cha tới nhà thì em đi kêu anh ngay. Thiệt nhá, thiệt. Nam dân vệ móc túi lấy ra 50, dúi vào tay thằng nhỏ. Anh cho Tư, giữ lấy đi học bán bánh nè. Rồi Nam dân vệ nói tiếp. Nhớ những gì anh dặn nghe không? Em nhớ. Nam dân vệ nói. Em về nhà không có má em trông, anh đi có chút việc cần. Thằng em trai Thắm đi ngay. Nam gọi chủ quán tính tiền. Ra đường, Nam thơ thần không biết đi đâu. Lòng gã trĩu nặng mối sầu, đầu óc gã hằn lên hình ảnh của Thắm, tim gã đau nhói mỗi khi nghĩ tới nàng. Thắm có bồ. Thế là hết. Chẳng bao giờ Nam ngờ tới cái ngày này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Con đường sa đọa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.